Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 820, chương 822 bị người ta quá căm ghét. Ta đến đi, ngoài 40 thước, Dương Dương giơ lên cao cao tay phải, hài hước hô một câu, bốn phía các đội hữu đều không hẹn mà cùng nở nụ cười. Nhưng Casillas lại nửa điểm đều cười không nổi. Ngược lại là một mặt ngưng trọng, như lâm đại địch nhìn chằm chằm Dương Dương, chỉ thấy Dương Dương nhanh chóng chạy lấy đà hướng về phía trước. Chân trái đứng vững về sau, thân thể nghiêng, chân phải cấp tốc đá ra. Hiện trường tất cả mọi người cơ hồ đều nín thở, tụ tinh hội thần nhìn chăm chú lên Dương Dương phạt bóng. Chỉ nghe được phịch một tiếng không khí trầm đục, cầu cấp tốc bắn ra. Vượt qua bức tường người đỉnh đầu về sau, đường vòng cung trượt phía bên trái bên cạnh, Casillas khi nhìn đến bóng ra một nháy mắt liền làm ra phán đoán. Cũng cấp tốc đi phía trái bên cạnh di động, đá phạt chủ phạt khoảng cách càng xa, lưu cho thủ môn phán đoán thời gian lại càng dài, muốn dẫn bóng thì càng khó, mà lại đối cầu thủ cước pháp. Cường độ cùng phạt bóng phương thức các phương diện yêu cầu cũng liền càng cao. Từ Dương Dương cùng Zidane trước đó chủ phạt tình huống đến xem. Hai người tại khoảng 30 mét phạm vi bên trong, trên cơ bản đều là đương thời đỉnh tiêm, cho nên bọn hắn chỉ có thể thông qua càng xa khoảng cách phạt bóng đến quyết ra thắng bại. Làm thủ môn, Casillas thân cao chỉ có 1m83. Đây đối với nhất danh thủ môn tới nói, cơ hồ có thể nói là trời sinh thiếu hụt, bởi vì thân cao hạn chế lại hắn phạm vi khống chế cùng hoạt động khu vực. Nhưng có thể trở thành thế giới đỉnh cấp thủ môn, Casillas tự nhiên có mình chỗ độc đáo, đó chính là hắn tốc độ phản ứng cùng thân thể tính linh hoạt. Tại hai cái này phương diện, Casillas đều có thể nói là thế giới mạnh nhất. Mà tại vừa rồi liên tục 3 lần đập ra Zidane đá phạt lúc, liền đã đủ để chứng minh Casillas ở phương diện này năng lực. Lần này đối mặt Dương Dương, Casillas nhanh chóng đã đoán được cầu xu thế, cũng lập tức làm ra phản ứng. Thật không nghĩ đến chính là, nguyên bản trượt hướng về phía bên trái cầu thế lại đột nhiên ở giữa gạt một cái đường vòng cung. Ngược lại trượt hướng về phía bên phải, Casillas nhất thời liền giật nảy cả mình. Hắn không nghĩ tới cầu vậy mà có thể ở giữa không trung đi một cái hình chữ S đường vòng cung. Khi hắn kịp phản ứng lúc, muốn lại đi ngăn cản đã tới đã không kịp. Phịch một tiếng, cầu nặng nề đánh trúng vào phía bên phải cột dọc, bắn ngược ra ngoài. Đến giờ phút này, mọi người chung quanh mới cùng nhau phát ra một tiếng kinh hô. Nhiều ít xen lẫn một chút tiếc hận, Zidane liền đứng tại Dương Dương bên cạnh thân, tự nhiên thấy rõ ràng cầu xu thế. Trong hai mắt nhiều ít mang theo một chút kinh ngạc, ngay sau đó là một trận thưởng thức và tán thưởng. Đây chính là nhỏ Juninho nhất cử thành danh hình chữ S đường vòng cung. Dương Dương rất bình thường buồn bực vỗ vỗ trán của mình. Có chút lúng túng hướng phía chung quanh cười cười. Hắn chỉ cảm thấy mình không có phạt tiến. Có chút xấu hổ, nhưng lại không biết mọi người chung quanh đã sớm trợn mắt hốc mồm. Tuy nói một cước này cầu phạt đến vừa nhanh vừa vội, nhưng đến cùng 40 mét khoảng cách, nhiều ít vẫn là có thể thấy rõ. Mà lại nhìn Casillas tẩu vị, rất rõ ràng chính là bị lừa dối. Có thể thấy được cước này cầu trên không trung mang theo rất nhiều biến hóa. Rất nhanh, Dương Dương lại bày xong thứ hai chân cầu, lại lần nữa chậm rãi thối lui. Hắn đầu tiên là nhắm mắt lại, tìm xem cảm giác, tiếp lấy mới mở mắt ra, giơ tay phải lên, ra hiệu mình phải phạt. Lần này như trước vẫn là hình chữ S đường vòng cung. Mà lại bởi vì vừa rồi muốn đánh một cái quá xảo trá góc độ, kết quả lại đánh trúng cột dọc, cho nên Dương Dương hơi làm một chút điều chỉnh, nhưng Casillas đã sớm chuẩn bị, trực tiếp đưa bóng đập ra, nhưng ở lần thứ ba chủ phạt thời điểm, Dương Dương liền cố ý xử một cái quỷ kế, cũng không có đá ra hình chữ S đường vòng cung, mà là trực tiếp để cầu trượt phía bên trái bên cạnh. Còn hơi mang theo rõ ràng hạ xuống, Casillas còn tưởng rằng Dương Dương sẽ giống hai lần trước chủ phạt như thế đánh hình chữ S đường vòng cung, kết quả lại trúng kế. Chờ đến kịp phản ứng, bay nhào quá khứ thời điểm, cầu thế lại dẫn hạ xuống, cầu trực tiếp rơi xuống đất bắn ngược người chậm tiến lưới. Tam trung một, Dương Dương giơ lên cao cao hữu quyền, cười ha ha, một bên Zidane thì là lắc đầu. Đi qua, dùng sức một thanh bóp chặt Dương Dương cổ, một bộ thua rất không cam tâm bộ dáng. Ibrahimovic chờ những người khác cũng đều nhao nhao ồn ào. Rất có ước gì Zidane xử lý bộ dáng của hắn. Mỗi người thua một bữa cơm ngược lại là không có gì. Chủ yếu nhất là nhiều người như vậy vậy mà đều bại bởi Dương Dương. Bị người ta quá căm ghét. Người vừa rồi trước hai cước là nhỏ Juninho hình chữ S đường vòng cung A. Zidane quan tâm hỏi, Dương Dương nhẹ gật đầu. Đúng vậy A, luyện nhiều năm, từ đầu đến cuối không có nắm chắc. Lúc linh lúc mất linh, đối với một chiêu này, Dương Dương cảm giác mình có điểm giống là Thiên Long Bát Bộ bên trong đoàn dự học được lục mạch. Thần kiếm, có trời mới biết lúc nào linh. Đón lấy, Dương Dương liền đem mình chủ phạt loại này hình chữ S đá phạt một chút ý nghĩ. Cùng trong thực tiễn gặp được một vài vấn đề, đều tuần tự nói với Zidane một lần, chủ yếu nhất vẫn là một chút cước pháp vận dụng. Tại siêu cấp sân huấn luyện bên trong, Dương Dương còn tại lặp đi lặp lại càng không ngừng luyện tập cái này một hạng ngôi sao bóng đá kỹ. Nhưng hình chữ S đường vòng cung liền ngay cả nhỏ chính Juninho đều không có hoàn toàn nắm giữ. Chủ phạt tính ổn định cũng không cao, cho nên hệ thống cũng không có cách nào dạy cho Dương Dương nhiều thứ hơn. Chỉ có thể dựa vào chính hắn tại trong thực tiễn đi không ngừng tìm tòi cùng tăng lên. Mà lại, Dương Dương không chỉ có muốn đá ra hình chữ S đường vòng cung, thậm chí còn đang nghiên cứu, phải chăng có thể tại đường vòng cung ở trong gia nhập hạ xuống. Từ quá khứ mấy năm này trong khi huấn luyện nhìn, Dương Dương ý nghĩ là có tính khả thi, nhưng muốn lục lọi ra đến, cũng không dễ dàng, cái này cũng rất bình thường. Tỉ như Beckham liền có mình phạt bóng đường vòng cung. Đây là hắn quanh năm suốt tháng, bỏ ra mười mấy thời gian 20 năm đi lặp lại mài giũa nghiên cứu ra được. Còn có giống lá dụng cầu, loại này cước pháp cũng đều là rất nhiều người lặp đi lặp lại rèn luyện ra. Zidane 10 phần tán đồng Dương Dương ý nghĩ này, cho rằng nếu quả thật có thể thực hiện, kia không chỉ có cự ly xa đá phạt tỷ lệ chính xác sẽ tăng lên trên diện rộng, mà lại đối Dương Dương đá phạt tạo nghệ cũng sẽ có trợ giúp tương đối lớn. Từ cao thủ đến chuyên gia, quá trình cũng không khó, nhưng muốn từ chuyên gia tăng thêm một bước đến đại sư, vậy liền cần xuất ra đồ vật của mình. Zidane đá bóng thời điểm bản thân liền là lấy cước pháp lấy xưng giữa trận cầu thủ. Hắn cũng không có tại đá phạt phương diện xuống nhiều ít khổ công, nhưng liền xem như thế, hắn đá phạt tạo nghệ như trước vẫn là đương thời đỉnh tiêm. Có thể thấy được hắn tại cước pháp vận dụng phương diện xác thực có tương đương xuất sắc thiên phú. Và tạo nghệ, hắn đưa cho ra một chút mạch suy nghĩ cùng đề nghị, cũng làm cho Dương Dương được ích lợi không nhỏ, rất có đoạt được. Không chỉ có là Dương Dương, Zidane còn đề điểm Ibrahimovic, Schneider bọn người vài câu. Mỗi lần đều là trực tiếp đánh trúng chỗ yếu hại của bọn hắn. Chủ yếu đều là một chút đá phạt cước pháp tạo thành. Cho dù là kiệt ngạo bất tuần Ibrahimovic, tại Zidane chỉ điểm phía dưới, cũng đều không thể không tâm phục khẩu phục. Đây chính là thế giới superstar cùng những người khác chỗ khác biệt. Đồng dạng những lời này, nếu là đổi thành người khác tới nói, hoặc là nếu là Zidane tại không có trải qua vừa rồi kia một vòng đấu sau nói thẳng, đoán chừng đừng nói Ibrahimovic, liền xem như Snyder đều chưa hẳn chịu nghe hắn. Nhưng mới rồi kia một vòng tỉ thí, Zidane trực tiếp xuất ra làm cho người tỏ vẻ kinh ngạc, làm cho tất cả mọi người đều không thể không bội phục. Vậy hắn hiện tại lại nói ra lời nói này, tất cả mọi người cũng đều chỉ có thể vui lòng phục tùng tiếp nhận. Đương nhiên, có nghe hay không đến đi vào, vậy thì phải nhìn người, mà cùng chỉ điểm những người khác khác biệt. Zidane đối Dương Dương ý nghĩ cảm thấy rất hứng thú, càng nhiều là đưa ra đề nghị cùng mạch suy nghĩ, trọng điểm là cùng Dương Dương luận bàn, thậm chí nói ra về sau hắn sẽ thường thường dành thời gian cùng Dương Dương cùng một chỗ luyện tập, đá phạt, hỗ trợ bày mưu tính kế, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê. Dương Dương cũng xác thực rất bình thường cần phải có nhất danh giống Zidane chuyên gia như vậy từ bên cạnh chỉ điểm, chuyện này đổi những người khác, đừng nói là theo hắn tư nhân huấn luyện viên, liền xem như Benitez cùng Ayesteran, đều không cách nào cho hắn dạng này trợ giúp, bởi vì bọn hắn căn bản liền sẽ không chủ phạt đá phạt. Lại càng không cần phải nói giống Zidane dạng này tự mình ra sân thực tiễn. Cho nên, nhiều khi, cầu thủ chuyên nghiệp truyền hình vì huấn luyện viên trưởng ưu thế ngay ở chỗ này. Đang cùng Zidane trò chuyện vui vẻ đồng thời, Dương Dương cũng lưu ý đến cô đơn Kaka. Hắn hiểu được mình vị lão hữu này nỗi khổ trong lòng sờ. Ý niệm trong lòng lóe lên, lúc này cười nhìn về phía Zidane. Zinedine, không chỉ có là đá phạt. Có cơ hội ngươi hẳn là hào hào đem ngươi đá giữa trận tâm đắc cũng cùng chúng ta chia sẻ. Đá giữa trận tâm đắc, Zidane là bực nào thông minh người, lập tức liền nghe ra Dương Dương ý ở ngoài lời, lại nhìn về phía Kaka lúc, trong lòng lập tức minh bạch, âm thầm tán dương lấy Dương Dương người này linh lung tâm tư. Đến lúc này đều chưa quên hảo hữu, mà lại nghĩ lại, mình đá giữa trận tâm đắc cũng xác thực rất thích hợp tiếp xuống Kaka. Bởi vì trải qua hai lần nửa tháng tấm giải phẫu về sau, Kaka chú định sẽ không lại có được hắn đỉnh phong thời kỳ kia nhanh như điện chớp bắn vọt tốc độ. Nói cách khác, ngày xưa tại AC Milan đỉnh phong thời kỳ, một người dẫn bóng đảo loạn đối phương toàn bộ phòng tuyến Kaka đã không có ở đây. Khỏi bệnh tái xuất về sau, Kaka thế tất đem đứng trước truyền hình, tuy nói như trước vẫn là sẽ xung làm đội bóng bên trong trước trận tiến công trọng yếu nhân vật. Nhưng đá pháp cùng đoàn đội tác dụng khẳng định sẽ xuất hiện trọng đại biến hóa. Kỳ thật, người cũng không cần thiết quá mức lo lắng. Kaka, Zidane cười an ủi, cùng loại với ngươi dạng này tình huống, mỗi nhất danh cầu thủ chuyên nghiệp đều có thể gặp được. Năm đó ta gia nhập liên minh Real Madrid thời điểm cũng giống như ngươi, gặp rất nhiều vấn đề, thậm chí ta giai đoạn trước biểu hiện còn xa không bằng ngươi. Kaka lễ phép nhẹ gật đầu, nhưng trên mặt thần sắc lại nửa điểm không có nhẹ nhõm. Hai chúng ta kinh lịch tại rất nhiều nơi thật rất giống, nhưng lại có sự bất đồng rất lớn. Ta là 29 tuổi tới Real Madrid, mà ngươi là 27 tuổi, cho nên ngươi so ta càng thêm tuổi trẻ, cơ hội cũng nhiều hơn, mà lại ở bên cạnh ngươi có một đám siêu quần bạt tụy đồng đội, cùng toàn thân tâm ủng hộ ngươi bằng hữu, ngươi so ta càng thêm may mắn. Hai người đều là từ Serie A chuyển nhượng mà đến, tính cách của bọn hắn đều rất giống, đều như thế rất bình thường hướng nội, ngại ngùng. Đều là trên sân bóng thiên tài, thậm chí liền ngay cả chuyển nhượng phí cũng đều 10 phần tiếp cận, mà lại đều tại gia nhập liên minh đội bóng sau gặp vấn đề. Zidane năm đó là bỏ ra hơn nửa năm thời gian mới dung nhập vào Real Madrid, sau đó trở thành Real Madrid siêu sao huyền thoại. Tin tưởng ta, Kaka, ngươi bây giờ gặp một vài vấn đề, thậm chí có thể có chút không rõ chân tướng, fan bóng đá sẽ đối với ngươi có chút hiểu lầm. Nhưng ta có thể khẳng định, chỉ cần ngươi chịu cố gắng, ngươi nhất định có thể tại Real Madrid lấy được thành công. Zidane đồng thời còn hứa hẹn, về sau hắn sẽ càng nhiều tham dự vào đội 1. Kaka gặp được bất cứ chuyện gì, tùy địch đều có thể cùng hắn liên hệ. Hắn cũng nhất định đem hết toàn lực đi trợ giúp Kaka. Nhìn thấy Kaka cuối cùng là chuyển buồn làm vui, Dương Dương trong lòng cũng cao hứng cho hắn, dùng sức nắm cả Zidane bả vai, sảng khoái cười nói, cứ quyết định như vậy đi, về sau mỗi ngày ta đều tại sân huấn luyện chờ ngươi. Làm báo đáp, ta đêm nay mời ngươi ăn cơm, mời ăn cơm, ngươi không có thua à? Không có việc gì, ta cao hứng, Dương Dương sảng khoái nói. Vừa nghe nói có cơm ăn, Ibrahimovic mấy người cũng đều lập tức sau đó đuổi theo, muốn nói đến ăn trực. Thụy Điển tiền đạo nói mình sắp xếp thứ hai, toàn châu Âu không ai dám nói mình xếp số một, trừ phi bọn hắn đều không cần mệnh, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN